Vương gia giả mạo công tử vô ca. Chương 79, ABO 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Diệp nằm trên giường, bị phù hoàng vỗ một cái khiến toàn thân cậu đỏ ửng lên. Từ sau khi phân hóa, hormone của cậu dường như cũng dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Cả người cứ nóng bừng lên. Kết quả là cậu nhìn thấy phù hoàng mở tủ quần áo, khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng mà cậu đã giặt cho hắn trước đó. Chiếc áo sơ mi trắng này là cậu mua cho phù hoàng. Giờ đây hắn hiếm khi mặc những nhãn hiệu rẻ tiền như vậy nữa. Chất vải và màu sắc đều khác biệt so với phần lớn áo sơ mi trắng trong tủ quần áo của hắn, nên cậu nhận ra ngay. Cậu sững người, sau đó cảm thấy cơn sóng tình cảm như muốn nhấn chìm mình. Phù hoàng đứng trước mặt cậu, cài từng chiếc cúc áo. Chiếc áo vừa vặn với hắn, ôm sát cơ thể, thấp thoáng đường nét cơ ngực mỏng nhưng săn chắc. Phù hoàng ngồi xuống giường, mặc tiếp chiếc quần dài. Phù Diệp bỗng lao tới, ôm chặt lấy eo hắn. Phù hoàng quay lại, thấy Phù Diệp cúi đầu dựa vào đùi mình, mái tóc dày và mềm mại. Hắn hỏi, không dậy hửm. Phù Diệp không nhúc nhích. Phù hoàng liền vuốt nhẹ cổ cậu. Bàn tay hắn lớn, ngón tay dài, gần như ôm trọn lấy gáy cậu. Phù Diệp hơi co vai, nhưng không né tránh, rất ngoan ngoãn. Đó là một cảm giác kỳ lạ, khó mà diễn tả cụ thể, nhưng trái tim lại nóng bừng. Phù hoàng bóp nhẹ tóc Phù Diệp, phát hiện cậu đã đỏ mắt. Lần cuối cùng Phù Diệp khóc trước mặt hắn, có lẽ là khi cha mẹ vừa qua đời. Lúc đó, họ ôm nhau ngủ mỗi đêm, cảm giác như chỉ có nhau để nương tựa. Thật kỳ lạ, chỉ trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy chưa từng có ai hòa hợp với mình đến thế. Cũng chưa từng có ai phụ thuộc vào nhau sâu sắc đến vậy. Cảm giác đó thật kỳ diệu, như một sự giác ngộ bất ngờ. À, thì ra hắn không phải là người không cần những mối quan hệ thân thiết. Hắn chỉ cần một mối quan hệ thân thiết an toàn hơn, vững chắc hơn. Một khi cảm nhận được điều đó, hắn lập tức sống lại. Dường như chỉ một đêm, hắn đã trở thành một người trưởng thành thực sự. Nhưng tình cảnh này không kéo dài lâu. Không lâu sau, Phù Diệp được chẩn đoán sẽ phân hóa thành Omega, còn hắn đã là Alpha. Cách họ đối xử với nhau vẫn như anh em, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Ông bà của Phù Diệp thường xuyên đến thăm, rõ ràng không tin tưởng hắn. Bản thân hắn cũng không có nhiều khả năng, nuôi sống bản thân đã khó khăn. Một cặp anh em không cùng huyết thống, một Alpha và một cậu bé kém hắn 6 tuổi sắp phân hóa thành Omega. Nếu là phụ huynh, hắn cũng sẽ không yên tâm. Hắn cảm thấy mình có trách nhiệm của một người trưởng thành, cũng như trách nhiệm của một người anh. Hy vọng gia đình Phù Diệp có thể nhìn thấy sự cố gắng của mình. Vì vậy, từ khi học đại học, hắn đã bắt đầu làm thêm, kiếm tiền đủ để cả hai tiêu xài. Họ không quá thiếu thốn, hắn chỉ muốn chứng minh rằng mình có thể chăm sóc Phù Diệp thật tốt, kèm cậu học, nâng cao thành tích, đôn đốc cậu tập thể dục, đăng ký lớp học thêm, không ngần ngại chi tiền cho cậu, nhưng cũng không thể hiện quá thân mật. Cuối cùng, gia đình Phù Diệp cũng chấp nhận để cậu ở lại kiến đài. Họ rất yên tâm về hắn. Hắn nếm được vị ngọt của trách nhiệm. Phù Diệp ở lại bên cạnh hắn, không bỏ hắn mà đi. Dù có uống rượu đến hỏng dạ dày thì sao? Phù Diệp bận xót xa cho hắn hơn. Hắn rất nỗ lực để trở thành một người anh chu toàn. Những việc một người anh bình thường làm, hắn đều làm. Những việc họ không làm, hắn cũng cố gắng không làm. Hắn thực sự không thích Tiêu Dật Trần và những người khác, vì cảm thấy họ quá thân thiết với Phù Diệp. Nhưng hắn cũng cố gắng không can thiệp vào quyền tự do kết bạn của cậu, không kiểm tra, chỉ lặp đi lặp lại xem tin tức của cậu, nghiên cứu bạn bè xung quanh, xác định những người đó đều đáng tin cậy, rồi đợi cậu chơi xong về nhà. bảo cậu uống một ly sữa ấm. Khi Phù Diệp bước vào giai đoạn phân hóa, hắn càng thận trọng hơn, bởi vì hắn nhìn những anh chị em xung quanh. Khi lớn lên, cách họ đối xử với nhau đều rất có chừng mực và khoảng cách. Alpha vốn dĩ có tính chiếm hữu với Omega, nhưng một người anh không nên có điều đó với em trai. Khi vô tình phát hiện tình cảm của Phù Diệp dành cho mình, không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là, liệu mình có ảnh hưởng đến cậu không? Phù Diệp vừa mới trưởng thành, nhưng tình cảm của cậu không phải đến lúc đó mới có. Phù Diệp thậm chí không biết làm việc nhà, chẳng phải là do hắn nuông chiều sao? Nếu gia đình Phù Diệp biết chuyện, họ có đưa cậu đi không? Dù sao mối quan hệ của họ cũng rất đặc biệt. Hôm trước, hắn ngồi trong phòng khách suốt đêm, nghĩ về những vấn đề này, cảm thấy tội lỗi, bối rối, nhưng khi đối diện với hai lựa chọn cuối cùng, hoặc là chia tay, hoặc là ở bên nhau, hắn chưa từng nghĩ đến cái trước, chỉ nghĩ xem phải làm sao với cái sau. Giờ đây, nhìn thấy Phù Diệp đỏ mắt, hắn cũng không nỡ. Hắn dùng ngón tay vuốt nhẹ má cậu, làn da cậu mịn màng, lông mi dày, vì là Phù Diệp, vì mối quan hệ đặc biệt này, khiến hắn cảm thấy tình yêu và sự phụ thuộc của cậu còn hơn cả ngàn vạn người khác cộng lại. Là độc nhất vô nhị, là sợi dây chằng chịt, có thể hoàn toàn tin tưởng. Hắn tin rằng nếu hắn muốn, Phù Diệp sẽ dành cho hắn tất cả tâm hồn và thể xác. Giống như hắn sẽ làm vậy với cậu, đó là sợi dây liên kết không thể thay thế mà họ đã gây dựng qua bao năm tháng. Điều đó có gì không tốt, làm anh trai của cậu, cũng là người đàn ông của cậu, hắn sẽ không bao giờ tìm được người thứ hai có thể thân thiết với mình như vậy. Chỉ là trở nên gắn bó hơn, có gì không tốt, máu trong người hắn như gào thét. Không tốt sao, không tốt sao, tốt biết bao. Nhìn Phù Diệp lúc này đang nép mình vào hắn, chỉ là không biết Phù Diệp có phải là Diệp Công Hiếu Long hay không. Hắn nghĩ Phù Diệp chưa chắc đã thích con người thật của mình. Bà ngoại bước đến, khẽ hỏi bên ngoài, Phù Diệp dậy chưa? Phù Diệp lúc này mới co người vào chăn. Phù Hoàng đứng dậy, nói, dậy rồi à? Bà ngoại mới bước vào, hỏi, sáng nay ăn cháo trứng không? Phù Diệp cuộn tròn trong chăn gật đầu. Bà ngoại lại hỏi Phù Hoàng. Anh ấy cũng ăn à? Phù Diệp nói trong chăn. Anh ấy còn gầy hơn cháu. Bà ngoại cười, nói, vậy cho thêm một quả trứng nữa. Bà ngoại đi vào bếp. Phù Hoàng ra ngoài phụ giúp. Phù Diệp một mình nằm trong chăn, thẫn thờ một lúc, tim như đang sôi lên sùng sục, miệng khô lại. Cậu dường như ngửi thấy một chút mùi tuyết tùng. Cậu rất nhạy cảm với mùi này, vì đó là pheromone của Phù Hoàng. Sống chung một nhà, lợi thế là được ở bên nhau lâu dài, biết rõ từng nốt ruồi trên người đối phương. Phù Hoàng là một alpha mạnh mẽ, khả năng kiểm soát pheromone cực kỳ tốt. Khi họ gặp nhau, Phù Hoàng đã phân hóa rồi, nhưng những năm đầu, cậu chưa từng ngửi thấy mùi pheromone của hắn, từng nghĩ rằng pheromone của hắn quá nhạt. Cường độ và nồng độ pheromone của alpha thường tỷ lệ thuận với thể chất của họ. Nói chung, alpha càng mạnh, pheromone càng có sức tấn công, mùi càng nồng, và theo thời gian, khả năng kiểm soát sẽ tốt hơn. Cậu lần đầu ngửi thấy là 2 năm trước, lúc đó cậu đang ở lớp học thêm. Bất ngờ nhận được điện thoại từ cô thư ký công ty, nói rằng Phù Hoàng say rượu về nhà rồi mất liên lạc. Hỏi cậu có ở nhà không? Cậu vội vàng xin nghỉ về nhà. Vừa bước vào cửa đã ngửi thấy pheromone của Phù Hoàng, nồng đến mức gần như khiến cậu mềm nhũn. Lúc đó Phù Hoàng mới bắt đầu khởi nghiệp, thường xuyên phải đi các bữa tiệc rượu. Hôm đó hắn say, có lẽ vì thế mà kiểm soát được pheromone. Phù Hoàng bảo cậu ra ngoài đi dạo, tối hãy về. Cậu chỉ gặp một lần đó, cũng chỉ ngửi thấy một lần đó, nhưng ấn tượng quá sâu đậm, họ chắc chắn có độ tương thích rất cao. Đó là ngọn lửa thiêu đốt cậu, khiến tình cảm dành cho Phù Hoàng bùng cháy dữ dội. Giờ đây, cậu lại ngửi thấy mùi tuyết tùng thoang thoảng, rất nhạt, gần như không có chút sức tấn công nào. Cậu rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong thì bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong. Cậu ngồi xuống cạnh Phù Hoàng, nhưng không ngửi thấy gì nữa. Cậu nghi ngờ mình bị ảo giác. Khi giai đoạn phân hóa của cậu sắp đến, Phù Hoàng có lẽ càng thận trọng hơn, nên cậu thậm chí không biết quy luật kỳ đơ, ổng đê, ục của hắn. Ăn sáng xong, bên ngoài mưa đã tạnh, bà ngoại hỏi có muốn đi siêu thị mua đồ không? Phù Hoàng cũng không đi, gọi taxi cho họ. Phù Diệp vừa lên xe đã không nhịn được nhắn tin hỏi. Anh đến kỳ đơ, ổng đê, ục rồi à? Một lúc sau, Phù Hoàng trả lời, ừ, mới bắt đầu. Phù Diệp hỏi, có khó chịu không? Phản ứng của Alpha trong kỳ đơ, ổng đê, ục không giống nhau. Cậu không chắc Phù Hoàng có lần nào cũng khó chịu không? Phù Hoàng trả lời, có một chút. Phù Diệp hơi sốt ruột, có cần đi khám bác sĩ không? Phù Hoàng một lúc sau gửi cho cậu một tấm ảnh. Trong ảnh là quần áo của cậu. Phù Diệp sững sờ, tim đập loạn xạ trong chớp mắt. Cậu gần như lập tức đoán ra ý nghĩa của Phù Hoàng. Khoảnh khắc đó máu dồn lên mặt. Phù Hoàng nghĩ, liệu hắn có phải là alpha duy nhất dựa vào quần áo của em trai để vượt qua kỳ đơ, ổng đê, ục không? Hắn nhớ lại lần trước uống rượu đau dạ dày. Lại đúng kỳ đơ, ổng đê. Đồng nghiệp đưa hắn về nhà. Khi họ đi rồi, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, đầu đau như búa bổ, toàn thân run rẩy, mắt mờ đi, cuối cùng phải lục trong giỏ đồ bẩn tìm quần áo Phù Diệp đã thay ra. Mùi của Phù Diệp khiến hắn cảm thấy an toàn, như thể cơn đau đầu dịu đi. Bác sĩ nói chỉ có những cặp đôi đã đánh dấu, mùi của đối phương mới có tác dụng xoa dịu. Hắn và Phù Diệp trong sáng, hắn nghĩ có lẽ chỉ là hiệu ứng tâm lý. Trên đời này, Phù Diệp là người thân thiết nhất với hắn, không ai có thể thay thế, dường như cũng sẽ không rời xa hắn. Hôm đó, Phù Diệp đứng ngoài cửa lo lắng gọi hắn, còn hắn nắm chặt quần áo cậu, từng nghĩ nếu Phù Diệp phát hiện thì sao? Một người anh có chút bê, ảnh ho, an. Cố gắng tỏ ra hoàn hảo, phải không ngừng kiểm soát bản thân mới có thể bình thản đứng trước mặt cậu. Mấy năm nay, trước mặt Phù Diệp, hắn thể hiện quá hoàn hảo, mạnh mẽ, ổn định, trưởng thành, bao dung, thành công, cảm xúc nhạt nhòa. Hắn cố tình tạo dựng hình tượng chất lượng này, nhưng thực ra hắn không phải vậy. Hắn rất hay ghen, tính chiếm hữu mạnh, có thể kiểm soát rất nghiêm khắc. Tính cách cũng hơi cực đoan. Khi làm việc nhà hay giặt đồ cho Phù Diệp, hắn cảm thấy thỏa mãn. Dù có xây đê bao kiên cố đến đâu, vẫn sẽ có khe nứt. Hắn nghĩ thế giới của họ không cần người khác. Đôi khi ông bà đến, hắn còn cảm thấy như bị xâm phạm. Con người hắn không bình thường lắm, cha hắn thường nói vậy. Quá trình trưởng thành không có vấn đề gì lớn, nhưng tính cách hắn không thân thiện, đó là điều không bình thường. Tình cảm của hắn dành cho Phù Diệp rất sâu và phức tạp, là một hố đen mà chính hắn cũng không dám nhìn sâu. Như thể họ đã bị sợi dây đỏ buộc chặt qua nhiều kiếp. Cuộc sống cứ tiếp diễn như trước đây là tốt nhất. Họ bình lặng và dài lâu trải qua năm tháng, nhưng hắn biết không thể được rồi. Hắn hơi buồn. Khoác áo của Phù Diệp, nhớ lại chuyện Thành Tổ và Hoàn Vương mà cậu kể cho hắn nghe. Thành Tổ có vẻ cực đoan hơn, nhưng cũng rất viên mãn. Có lẽ hắn cũng may mắn như vậy. Hắn nhìn điện thoại, Phù Diệp trả lời, quần áo của em có tác dụng đúng không? Hắn nhẹ nhàng đáp, ừ, cách chương.